Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 42, góc truyện audio.com. Kiệt Sa óp hoảng lên, đừng hỏi gì hết, tựa vào vai Kiệt mà khóc đi, đừng cố nén nữa. Kiệt nói với giọng trầm buồn, Bibi bây giờ cũng hốc nén đờ si cảm xúc nữa, oàn khóc nức nở, khóc trong niềm đau, khóc trong niềm nhớ một người đã đi xa mãi hốc quay về. Ngồi tựa vào vai Kiệt khóc, Bibi lại nhớ Minh, ngày ấy buồn chuyện gia đình Bibi trốn ra ngọn đồi này, ngồi tại băng ghế này, và cũng ngồi khóc một mình, rồi Minh từ đâu nhẹ nhàng đến bên, ôm Bibi vào lòng, khẽ lao từng giọt nước mắt lăng dài, cũng giống như Kiệt bây giờ, Bibi cảm thấy đau. Đau lắm, bất chợt Kiệt lên tiếng. Tôi đau khi thấy em đi với người, tôi đau khi em thấy em băng bó vết thương cho người, tôi đau khi thấy em mắng yêu người, tôi đau khi thấy em khóc mà tôi hốc thể chạy lại lau đi, tôi đau khi thấy em hôn người, tôi đau khi biết đờ si vì tôi giống người yêu đầu tiên của em nên em mới lạnh lùng lãng tránh tôi đâu nhưng tôi vẫn chờ đợi mong mãi tình em. Tại sao tôi lại ngốc như thế, phải chăng tôi đã quá yêu em? Kiệt nói với ngàn nỗi đau trong tim, nước mắt khẽ rơi. Xin lỗi Kiệt, tôi hốc thể yêu anh đờ si, vì tôi sợ tôi sẽ làm khổ anh, hãy hiểu cho tôi. Dòng suy nghĩ của Bibi, hốc thấy Bibi nói gì, Kiệt quay xuống nhìn thấy Bibi đã ngủ mất tiêu, Kiệt bật cười vì nãy giờ mình tự sướng mà hốc hay. Nói nhỏ nắc, Kiệt, Bibi chỉ nhắm mắt lại thôi chưa có ngủ đâu, tự sướng tiếp đi. Nhìn Bibi ngủ cứ như một thiên thần trong buổi chiều tà, trên gương mặt còn vươn lại dòng nước mắt, Kiệt khẽ hôn lên dòng nước mắt ấy, một vị mặn của sự đau khổ, hốc kiềm đờ si cảm xúc, Kiệt đặt môi mình lên đôi môi trúng chím mọng đỏ của Bibi. Đừng mà, dừng lại đi, anh cứ làm vậy tôi sẽ yêu anh mất, đến nụ hôn của anh cũng giống nụ hôn cõng Minh, nhẹ nhàng, ngọt liệm. Xin anh dừng lại đi, tôi hốc muốn mình nhầm lẫn giữa anh và Minh đâu, sao tôi cứ muốn đáp lại nụ hôn của anh thế, dừng lại đi mà. Bibi gào thét trong tâm gan, bỗng Kiệt giật mình khi đầu lưỡi cữa mình đang đờ si đáp lại, tròn mắt nhìn Bibi, Bibi vẫn nhắm hiếp mắt, Kiệt cảm thấy sung sướng tột cùng, khẽ nhắm mắt lại và tiếp tục trao và nhận nụ hôn nồng nàn mà anh đã mong chờ bao lâu nay. Em đáp lại nụ hôn của tôi là vì tôi là tôi hay vì tôi giống Minh, tôi biết chắc chắn là vì tôi giống Minh rồi, nhưng tôi xin em hãy cho tôi suy nghĩ viễn vong là nụ hôn ấy em đang dành cho tôi, xin em hãy dành tình cảm cho tôi trong giây phút này, dù chỉ một phút nhỏ nhoi thôi cũng đờ si tôi xin em. Dòng suy nghĩ đau khổ của Kiệt, mình đang làm gì thế này, mình hốc thể ngăn lại đầu lưỡi dừng lại đờ si tại vì sao, cái cảm giác này là sao? Với cái cảm giác khi hôn Minh. Hoàn toàn, sao con tim mình cứ đập liên hồi vậy, cảm giác âm ấm, pha với cảm giác bình yên, một cảm giác lân lân pha với tí gì đó phải chăng là hạnh phúc, hốc thể nào, mình chỉ yêu Minh thôi, mình đang nhầm lẫn Kiệt là mình rồi, hốc đờ si mình hốc thể tiếp tục. Dòng suy nghĩ của Bibi vừa dứt và lý trí đã chiến thắng, Bibi đẩy Kiệt ra và vụt chạy, Kiệt ngơ ngác rồi định đuổi theo nhưng không còn thấy bóng Bibi đâu nữa, Kiệt ngồi ôm đầu đau khổ. Bibi chạy đi trong vô thức, con tim cô đang rất đau, cô đang rối bời, cô hốc biết tình cảm của cô đối với Kiệt là như thế nào, cô đang hoảng loạn, cô chỉ biết chạy và chạy rồi bỗng. Xẹt, rầm, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, xẹt một đường sáng dài làm sáng cả bầu trời tâm tối. Rầm, một tiếng nổ vang trời, Bibi hốt hoảng ngồi hụp xuống tay ôm đầu, từng giọt mưa rơi xuống thấm ướt người Bibi, lạnh. Góc truyện audio.com. Con tim Bibi đang rất lạnh, Bibi cần người sưởi ấm cho trái tim băng giá của cô ngay lúc này, hình bóng của ai kia lại xuất hiện trong đầu Bibi. Anh đâu rồi, em nhớ anh. Trong tâm trí của Bibi bây giờ đang rối loạn, hình ảnh người con trai ẩn hiện trong đầu cô hốc thể nhận diện chính xác người đó là ai, cô đang đau khổ, cô cần một bờ vai, và rồi hình ảnh người con trai trong đầu cô hiện ra rất rõ, đó là... Y ngắn, là ai ô tự đoán nha, Minh hay Kiệt, rồi bỗng cô cảm thấy nước mưa hốc còn rơi lên người cô nữa, trong khi trời đang mưa ẩm ẩm, cô quay mặt lên nhìn thì thấy. Nhóc Khang, ô còn nhớ nhóc Khang hốc nhỉ, em út của Kiệt và Lâm Ý, đang cầm ô che cho cô. Nhóc Khang sao nhóc ở đây vậy? Bibi nói với giọng khàng đi vì khóc, chị băng em nhớ chị. Nhóc Khang bỏ ô ôm lấy Bibi. Ô đừng ngạc nhiên vì sao nhóc Khang nhận ra Bibi trong khi Bibi hốc còn hình dạng con vịt nữa, vì lúc Bibi còn làm ở nhà Kiệt thì nhóc Khang đã nhìn thấy bộ mặt thật của Bibi ôi. Thôi nín đi, sao nhóc lại ở đây? Bibi dịu dàng hỏi. Em đi học về, bác tài xế chở em về, chạy ngang em gặp chị ngồi đây nên em chạy ra, mà em ghét chị lắm, tự nhiên chị bỏ đi a hát, em đã quay tưng bừng khi mama đuổi chị a hát, em ghét mama. Em ghét chị luôn, nhóc Khang phụng phịu nói, khiến Bibi bật cười. Ủa mà chị tắm mưa hả? Nhóc Khang ngây ngô hỏi. Thôi nhóc về nhà đi thay đồ, người ướt hết rồi, kẻo bệnh đấy. Bibi nhìn nhóc Khang chiều mến. Hốc chị băng về nhà chơi với em đi. Nhóc Khang nũng nịu, để khi, đi, giờ chị có việc rồi. Bibi nói xạo với nhóc Khang vì ngại có bà chủ ở nhà. Hốc em muốn chị về nhà chơi với em cơ. Nhóc Khang hòa khóc, Hốc nghe lời chị phải Hốc về nhà đi kẻo mama lo đó. Bibi lằn mặt lạnh với nhóc Khang. Hức, hức, mama đi công tác ơi, anh hai với anh ba đi đâu mất ơi, còn nhóc Khang với bà Du. Ba hát ma, ba, Du, Hốc chịu chơi với nhóc, chị Băng cũng Hốc chịu nữa, hức. Hức, nhóc Khang khóc nức nở khiến Bibi mềm lòng. Thôi đờ si dù nhóc con. Bibi nói rồi nhóc Khang nín khóc ngây tức khắc. Yeah, về nhà thôi. Nhóc Khang kéo tay Bibi lại xe rồi bác tài xế đưa cả hai về nhà. Tại nhà của Khánh, mày có phải là con người hay Hốc thấy em mày bị người ta rạch mặt mà Hốc cứu còn suối thêm nữa, mày coi mặt của em gái mày đi. Papa Khánh quát lên, là tự nó chua lấy, ai bảo nó hại người ta trước. Khánh với bộ mặt lạnh lùng vô đối. Mày, đồ cái thằng chới đánh. Mama Khánh tức Hốc nói lên lời. Khánh cười nhếch môi rồi bỏ đi lên phòng. Hức hức ba ma thấy chưa anh hai mê con Huy. Cái đó mà bỏ con ra nông nổi này nắc còn gì nhan sắc trời phú của con nữa. Ối hàn, tê, Nguyễn khóc nức nở. Con yên tâm đi, để mama đờ ti cho dì con làm trong khoa thẩm mỹ mà Hốc sao đâu con. Mama tê, Nguyễn nói rồi đờ ti cho dì. Nó, em, mama tê, Nguyễn nói luyên thuyên. Dì của tê, Nguyễn nói với vẻ tức giận. Để nói sao, bây giờ em qua làm phẫu thuật cho Tê, Nguyễn đi, vết thương có vẻ nặng lắm. Mama Tê, Nguyễn sụp sủi. Ô còn nhớ gì của con Tê, Nguyễn là ai Hốc, là mụ gì ghẻ của à Bibi ý, dài về sau gì cháu con Tê, Nguyễn sẽ gây ra chuyện gì nữa thì. Đọc rồi sẽ biết, tại nhà nhóc Khang, chị Băng ơi, nhóc Khang thay đồ xong rồi nhắc, nhóc Khang chạy lon ton qua. Phòng của Bibi, cái phòng mà lúc trước Bibi ở khi còn làm ở đây, Bibi thì cũng vừa mới thay đồ xong, Bibi bận đồ của ô xin trong nhà do bà Du. Đưa cho, đồ ướt nhẹp kìa lại đây chị lau cho. Bibi dịu dàng nói, rồi nhóc Khang hí hởn chạy lại, Bibi lấy khăn nhẹ nhàng lau tóc cho nhóc Khang, cứ như mẹ lau tóc cho con vậy. Ma, chị Băng nắc lúc chị đi rồi anh ba buồn lắm a hát. Khóc chuyện audio.com Ảnh hay vào phòng của chị khóc một mình hoài a hát, nhóc Khang dỗ hoài Hốc đờ si, anh ba mít ướt ghê. Nhóc Khang phụng phịu nói, làm Bibi hơi chạnh lòng. Vậy a hát, Bibi nói giọng buồn, mà còn nữa nha, anh ba hư lầm a hát, tối ngày cầm máy ảnh chụp lén chị hoài a hát ma. Toan, lúc chị đang ngồi nhìn trời hay là đang ngủ Hốc a hát. Nhóc Khang lại vô tư nói. Sao, nhóc biết, Bibi bất ngờ, chị đi theo em, nhóc Khang nói rồi kéo Bibi qua phòng của Kiệt đúng như lời Khang nói, trong phòng cọc Kiệt có rất nhiều hình của Bibi. Kiệt chụp khi nào sao mình trả hay ta, dòng suy nghĩ cẩu Bibi, Bibi với lấy tấm ảnh đờ si đặt ở đầu giường mà nhắm nhía rồi bật cười vì nhìn lại dung nhan của mình lúc trước đúng là xấu thậm tệ vậy mà Kiệt vẫn yêu mới ghê, Hốc biết mắt Kiệt có bị ấn đề gì, Hốc nữa. Nói về Kiệt sau khi Bibi đi Kiệt ngồi ở ngọn đồi đó một mình rồi cũng lặng bước về nhà. Đi bộ nhà ba, con, vừa mới bước lên tới phòng thì thấy cửa phòng mình đang mở, và có một người con gái bận đồ ô xin, đang cầm bức ảnh của Bibi, máu đầu Kiệt phun trào như núi lửa, vì Kiệt đã cấm Hốc cho bất cứ người nào vào phòng của mình và nhất là Hốc đờ si đụng vào mấy bức ảnh của Bibi, cơn tức đã lên khỏi đầu Kiệt quát lên mà Hốc nhìn mặt người đang ngồi là ai. Ai cho cô vào phòng tôi, mà còn cầm bức ảnh của BS. Ý ẻ, tôi cút mau, tôi đã cấm Hốc cho AI. Kiệt quát thì một giọng rất ư là Baby phát lên ngắt lời của Kiệt. AI cho anh ba quát chị Băng của em hả? Vâng đó chính là giọng hét thánh thót của nhóc Khang, và bây giờ Kiệt mới nhìn kỹ người đang ngồi trước mặt và Kiệt chết chân khi người ngồi đó Hốc ai? Mà chính là Bibi. Xin lỗi vì đã vào phòng Kiệt Băng đi đây. Bibi nói giọng điềm đạm rồi quay bước đi, đi ngang qua người Kiệt một cách lạnh lùng, nhưng dễ gì thoát khỏi bàn tay Kiệt. Kiệt kéo Bibi lại. Xin lỗi Kiệt ngỡ là người làm, Kiệt hắc hơi, nhìn bộ dạng mà Bibi phải phì cười. Ngố quá mà, thay đồ đi, đứng đó một hồi bệnh rồi đỗ thừa cho tôi. Đợi Kiệt tí, lầm này Bibi Hốc thể nhịn cười đờ si nữa, Bibi bật cười ra tiếng, Kiệt thì ngượng ơi là ngượng rồi thi thay đồ. Nhìn anh ba ngố quá he chị Băng, nhóc Khang, mà nhóc Khang đối Hốc chị Băng nấu cháu cho nhóc ăn nha. Bibi dịu dàng, ghét chị quá, muốn nấu cháu cho anh ba ăn thì nói đại đi, còn bài đặt hỏi em đối Hốc nữa. Nhóc Khang liệt xéo Bibi, làm Bibi bật cười vì tính con nít của nhóc Khang. Mới 8 tuổi a hát con nít phải ơi. Vậy thôi chị Băng Hốc nấu nữa. Bibi làm mặt giận lẫy. Thôi, chị Băng nấu y, em ăn ké cũng đờ CSJ. Pet giây, nhóc Khang làm mặt cún con, khiến Bibi phì cười. Ngồi đây lau tóc cho Khô Y, kẻo bệnh đó, chị Băng đi nấu cháo cho nhóc. Bibi cười hiền rồi đi xuống bếp nấu cháo. Sau khi đã tắm và thay đồ, Kiệt bước ra với cái quần sọt sọc caro và cái áo thun ba lỗ, nhìn kiêu cực. Chị Băng đâu rồi Khang? Kiệt hơi hoảng khi hốc thấy Bibi. Đi ơi, nhóc Khang nói tỉnh bơ tay thì cầm khăn lau tóc. Cái gì, sao nhóc hốc giữ chị Băng lại, chùi đang mưa mà chùi ơi. Kiệt nói rồi chạy lại tủ đồ lấy bộ đồ. Thầy để chạy theo Bibi thì nhóc Khang lên tiếng. Anh ba đi đâu vậy? Nhóc Khang ngây ngô, đi kiếm chị Băng, trời đang mưa lỡ chị Băng bị cảm rồi sao? Miệng thì nói tay chân thì cứ làm, chui, xuống bếp mà cũng thay đồ nữa, điệu dở. Nhóc Khang chề môi, gì mà đi xuống bếp, Bibi đi đâu? Kiệt ngớ người sau câu nói của nhóc Khang, thì chị Bang đi xuống bếp nấu cháo ôi, anh đi xuống bếp kiếm chị là gặp à, ở đó mà thay đồ nữa, điệu thấy ghê. Nhóc Khang chề môi, phỏng má, nhìn yêu lém, cái gì, nhóc làm anh ba giật cả mình. Kiệt vuốt ngực, cocchuyenaudio.com, lấy khăn lau tóc cho Khô Y kẻo bệnh a hát. Nhóc Khang nói là Kiệt căng mắt nhìn nhóc, bữa nay người lớn giữ ta. Kiệt khen ngợi, nhóc Khang mà lì, mới ăn cắp bản quyền. Lời nói của chị Băng a hát, nhóc Khang kênh mặt nói, bó tay, Kiệt phải bó tay với thằng em cô à mình. Bibi nấu cháo xong rồi bưng hai tô cháo lên cho hai anh em nhà Kiệt, vừa mới bước vào Bibi hốc thể nhịn cười đờ si khi nhìn thấy hai anh em Kiệt đang ngồi đối mặt nhau. Kiệt lấy khăn lau tóc cho nhóc Khang thì lấy khăn lau tóc cho lại Kiệt, nhìn hai anh em ngố hốc si, khiến Bibi bật cười, đang cười hả hê thì từ phía sau phát ra tiếng khiên Bibi suýt làm đổ hai tô cháo, quay đầu lại thì đang đứng cười ha hả thì từ đằng sau phát ra một tiếng nói rùng rợn. Bibi quay lại thì một người với bộ tóc ướt sũng che hết hai mắt do máy xước dai, vậy đã ghê rồi còn trợn mắt le lưỡi nữa. Bibi giật mình hét lên, Kiệt liền bay lại ôm Bibi vào lòng rồi quát. Lâm anh làm cái trò gì vậy, làm BX, BX luôn ghê uy, em sợ kia, ha, ha, ha, anh đùa tí, nhìn mặt hai đứa ngố ghê. Lâm cây ha hà, mới dầm mưa về nên người ướt hết, bước ngang phòng Kiệt thì thấy Bibi đang đứng cười ha hà nên hu. Chơi, bó tay ông này, làm BSM hoảng tái mặt rồi còn cười nữa hả? Kiệt quát lên, ánh mắt đầy giận dữ. Cái gì BS, Bibi trợn mắt nhìn Kiệt, a hát, hốc nhằm vợ, Kiệt cười xoa, cái gì, a hát, nhằm nữa, mình, đồng nghĩa vợ, cái gì, a hát, nhằm tập 3, BF, cái gì hả? Bibi chịu hết nổi với cái bộ, mặt ngây thơ vô số tội của Kiệt, ý anh ba nói chị là chị dâu của em đó, nhóc Khang nói giọng nai tơ. Nhóc Khang, Bibi nghiệm răng nhìn nhóc Khang, thôi hạ hỏa đi em dâu, em nấu cháo hở cho anh chồng ăn với. Lấm nói tỉnh bơ, hốc thèm nói chuyện với anh em nhà này nữa, tôi về. Bibi thức mà hốc nói đờ si gì nên chơi bài tẩu. Thôi mơ, vợ yêu, Kiệt tiếp tục tấn công khiến Bibi giận tím mặt. Bụp, vợ nát, Bibi đạp chân Kiệt, quái đau, Kiệt ôm chân loa oai oái, thôi nhóc hỏng đùa nữa hết dây. Pết dây, nhóc Khang thấy ánh mắt đầy sát khí của Bibi nên cầu hòa. Ma, quên, như với Thảo nhắn em vô bệnh viện kìa, em xử bốn con rắn độc ghê quá, nghe bảo kể lại mà anh Dung. Người, Lâm làm mặt sợ, rắn độc vậy đó mà có người binh đó nghen. Bibi liếc xéo Kiệt, hốc Khang có án mạng thì sao? Kiệt nhắn nhó nói vì thương cái chân bị Bibi đạp. Hay là thương hoa tiết ngọc, Bibi tiếp tục xiêng sỏ. Xí xí anh hốc biết sao nhưng bây giờ anh biết có một người đang ghen a hát. Lâm giơ tay lên nói rồi nhìn Bibi đầy gian tà. Chùi bữa nay BX tôi ghen nữa nha. Kiệt đờ si thế hùa vô chọc Bibi. Cách chương.